Chương 229, Academy City. Sạ mù ái nghe xong mãi nẹ lời nói cúi đầu trầm tư, khoa học kỹ thuật cao hơn cổ nổ hạ, xem ra có chu tờ để cho người ta không nghĩ ra. Bất kể như thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút tốt. Coi như bị phát hiện cu nở dê không có gì, đến về sau trực tiếp trở về chính là. Sạ mù không có có mơ tưởng cái gì, mỉm cười đối mãi nẹ cười nói. Tốt. Mãi nẹ cười cười. Nàng để ý là cùng xả mù ai một chỗ cơ hội mà không phải thế giới mới nguy hiểm cỡ nào. Cứ như vậy hai người chuẩn bị một cái sau đó mặc vào hiện đại phục sức tiến vào thời không môn. Thời không môn vị tại bầu trời bên trong, bước ra thời không môn hai người lập tức bay lên. Thuận tiện nói chuyện, mãi nẹ tại cổ nổ hạ học xong không thiếu nhẫn thuật, cho nên không chung đối với nàng mà nói không có chút nào nguy hiểm. Khi xả mù thấy rõ ràng cảnh sát chung quanh sau khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Hiện đại đô thị không giống. Nông hậu dày đặc khoa học kỹ thuật làm cho hắn cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết. Đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua xạ mù xoa cằm trầm tư, bên người mãi nẹ tràn đầy tò mò nhìn chung quanh công trình kiến trúc. Nàng giống như cũng chưa từng gặp qua dạng này phong cách trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này thật kỳ quái, chung quanh vuông vức kiến trúc, bên trong là ở người không sai, kiến trúc như vậy có thể tốt hơn tiết kiệm không gian. Đối với người miệng khổng lồ văn minh là không tệ 317 lựa chọn. Sạ mù ái đơn giản giải thích một chút, đưa tay nắm mái nẹ bàn tay chuẩn bị hạ xuống. Mái nẹ cảm giác sạ mù ái bàn tay trên mặt đỏ bừng, rất thẹn thùng mà cười cười. Đi tới mặt nhìn xem. Ân. Mái nẹ trùng điệp gật đầu, ôm sạ mù ái đỏ mặt cười. Hai người từ trên trời giáng xuống về sau, từ không người trong hẻm nhỏ đi ra. Ven đường hành tẩu người đi đường cũng không có phát giác được bọn hắn là thế nào xuất hiện, bất quá lại bởi vì mãi nẹ gác tay tủn kỉn pháo đài dừng lại ánh mắt. Sạ mù phát giác được nhướng mày sau đó nói, mãi nẹ, xem ra ngươi cần đem tủn kỉn pháo đài giấu đi. Giấu đi mãi nẹ nhìn một chút chung quanh đường tầm mắt của người minh bạch đại khái, hai tay gỡ xuống con tủn kỉn pháo đài ôm vào trong ngực. Hiện tại không có cách nào giấu. Nàng bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Người chung quanh quá nhiều không có cách nào che giấu hai mắt người. Sạ mù ai nhìn thấy nghĩ nghĩ cảm giác tính toán. Cứ như vậy đi, nếu như người khác tiến lên hỏi ngươi, ngươi liền nói là đồ chơi tốt. Tùy ý tìm cái cớ để mái nẹ dự bị. Đi. Mái nẹ nghe được lại đem tủn kỉn pháo đài đeo lên. Sơ qua, hai người trong thành đi hồi lâu cũng không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Duy chỉ có khiến người ngoài ý chính là cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật thật rất cao. Dân dụng người máy khắp nơi có thể thấy được, với lại xả mù từ người máy bề ngoài cảm giác được một cỗ quen thuộc hương vị, chỉ là cũng không nhớ ra được đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua. Ngay lúc này, không người trên đường phố xuất hiện một cái để xả mù có thể xác định đây là cái gì thế giới người. Mái đầu bạc trắng tóc ngắn, mặc trên người ngựa vằn sắc áo, màu lam quần jean. Một đôi mắt đỏ tươi cùng không phân biệt được là nam nữ bề ngoài. À sẽ lệ giả tỏ xa mù ai giật nảy cả mình, lập tức minh bạch nơi này là nơi nào. Trên mặt biểu lộ một cái gian ra, bên người mãi nẹ nhìn thấy xa mù ai biểu lộ nhỏ giọng hỏi, thế nào ta biết đại khái cái thế giới này là dạng gì thế giới? Xa mù ai mỉm cười giải thích. Mãi nẹ nghe được tràn đầy ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không biết xa mù ai đến cùng là làm sao biết. Lập tức trừng lớn hai mắt hỏi xạ mù ải, thế nào, cái thế giới này rất không tệ, có không thiếu đồ tốt. Với lại có một cái tin tức xấu. Xạ mù cười ha hả nhìn xem mãi nẹ. Tin tức xấu mãi nẹ một mặt kỳ quái không rõ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Lúc này xạ mù sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc nói, chúng ta bị phát hiện, về trước đi. Không thể để cho chúng ta bên kia tin tức tiết lộ. Cái gì mãi nẹ sắc mặt giật mình. Lập tức để phòng dò xét bốn phía. Kết quả chính diện đi tới ả sẽ lệ giả tỏ nhìn thấy khó chịu bĩu môi phách lối kêu gào nói, vợ gờ dê dê người đang sợ ta sao tiểu quỷ mái nẹ nghe nói như thế lập tức lông mày nhíu lại, mái nẹ niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là bị ả sẽ lệ giả tỏ xưng hô như vậy rất khó chịu. Làm sao có ý kiến ả sẽ lệ giả tỏ nết miệng cười một tiếng tràn đầy phách lối nhìn xem mái nẹ. Ngoa tào. Ta chưa từng thấy qua như thế cần ăn đòn người mái nẹ tại mạng lưới tờ y lê hạ học được không thiếu từ ngữ, hiện tại dùng đơn giản trượt đến không muốn không muốn. Sạ mù ái nhìn thấy dạng này mái nẹ biểu lộ trở nên rất vi diệu, đưa tay đặt tại đầu của nàng ngắt lời nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm, đừng lãng phí thời gian. Ân. Mai nẹ gật gật đầu sau đó khó chịu chừng ạ sẽ lệ dạ tỏ một chút. Mà ạ sẽ lệ dạ tỏ khinh thường xem miệng, cu nở dê rất khó chịu mai nẹ thái độ. Bất quá hai người không có ở tiếp tục đối nghịch, mai nẹ nhu thuận đi theo xả mù quay người rời đi. Khi xả mù cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ thác thân mà quá hạn đợi, hắn than nhẹ một câu, ạ sẽ lệ dạ tỏ, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Có ý tứ gì ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được xả mù ái lời nói lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau, kết quả không có cái gì. Người đâu hắn một mặt mờ mịt nhìn xem biến mất xả mù cùng mãi nẹ, tìm kiếm một phen sau phát hiện thật không thấy mới từ bỏ. Cắt, không gian năng lực giả sao thật phiền phức. Khó chịu đích nói thầm một câu sau tiếp tục hướng phía đi về trước đi, hoàn toàn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một bên khác, một lần nữa trở lại cổ nổ hạ về sau. Xả mù trước tiên quan bế thời không môn. Chuyện gì xảy ra mãi nẹ không rõ vì cái gì xả mù phải đóng lại thời không môn. Chỉ là xả mù không để ý đến nàng, mà là mở ra mắt trái nhìn chằm chằm bốn phía đưa tay nói ra, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn hấp lực đem không khí chung quanh hút tới, tiếp lấy xả mù trong lòng bàn tay nhảy vọt nhỏ đến nhìn không thấy hồ quang điện. Đó là cái gì mặc dù rất nhỏ, nhưng đối với mãi nẹ tới nói còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Đặc biệt là nhảy vọt hồ quang điện thời điểm vẫn còn có chút rõ ràng. Người máy nano, một loại siêu tiểu nhân giam khống cơ khí người. Sạ mù thu thập hết người máy sau mới mở miệng giải thích, trước đó ta nói chúng ta bị phát hiện cũng là bởi vì vật này. Cái thành phố kia bên trong khắp nơi đều là người máy nano, chúng ta xuất hiện trong nháy mắt liền bị phát hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng bởi vì chúng ta đi qua thời điểm không thiếu máy móc người đến nơi này. Bất quá xem ra vận khí cũng không tệ lắm, những người máy này còn không có ra gian phòng này. Nghe xong giải thích mãi nẹ tràn đầy ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Trước đó phái người máy đi qua thời điểm hoàn toàn liền không có kiểm tra đến, xem ra vẫn là chủ quan.